xưa em tìm anh tới một con đò, em gửi mình chờ thương nhớ để mùa sau anh nhớ lại sang chờ em đi. Năm nay nhớ nghĩa xưa anh lại sang tìm miếng trầu anh nhận năm ấy, để hôm nay anh đến tìm em. Hội làng đông vui là thế mà sao em, sao em vẫn đứng một nơi. Quan họ